Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, phần 159. 159 tra được chuyện này ta tưởng cùng ngươi giáp mặt thương lượng, điện thoại bên kia Dương Văn Lạc. Khẩu khí nghe đi lên cảm xúc không cao, lại thập phần nghiêm túc trịnh trọng, lúc này Yến Thính giám đốc từ nơi không xa đón đi lên. Thấy hắn ở tiếp điện thoại chỉ khiêm tốn cung kính mà đứng ở một bên chờ. Nghiêm Quân Lâm dừng lại bước chân, đầu hơi hơi sườn hạ, kia tựa hồ là cái xoay người quay đầu lại xem động tác, nhưng hắn không có. Phảng phất cái kia ý niệm chưa từng tồn tại quá, tiểu ý lại gặp rắc rối. Không, không liên quan chuyện của hắn, Nghiêm Quân Lâm giơ tay nhìn mắt đồng hồ. Một giờ sau ta muốn phi Vân Xuyên. Cùng một cái lão bằng hữu ăn cơm, thuận tiện nói chuyện sinh ý, vậy ngươi ngày mai. Ngày mai là khẳng định hồi không được thành phố C, ít nhất muốn dăm ba bữa đi. Ngươi cũng đem hành trình an bài một chút, đến lúc đó về nhà là được. Dương Văn Lạc hít sâu một hơi. Chính là cữu cữu, chuyện này rất quan trọng, bằng không ta, hắn vừa định nói hắn dứt khoát cũng bay đi Vân Xuyên hảo. Chỉ nghe Nghiêm Quân Lâm hỏi. Ngươi lời nói thật nói cho ta, có phải hay không phát sinh chuyện gì? Ta nhớ rõ này vẫn là mấy năm nay ngươi lần đầu tiên tới tìm ta, tuy rằng hắn thực nhạy bén. Nhưng Dương Văn Lạc cũng không tính toán ở trong điện thoại liền nói. Không có gì, hắn yết hầu lan lộn hạ. Sườn mặt đường cong ở phòng họp ánh đèn chiếu rọi hạ càng thêm rõ ràng. Vậy đến lúc đó thấy, Dương Văn Lạc treo điện thoại, cùng lúc đó. Uy xa cảng, tàu hàng xuyên thấu đêm khuya sương mù dần dần cập bờ. Chờ đã lâu công nhân nhóm huấn luyện có tố mà bước lên khoang thuyền. Dựa nhân lực đem một dương dương hóa tá xuống dưới, hôm nay hàng hóa cũng không trọng. Đi ở đằng trước một cái công nhân nhịn không được nghiêng đầu cùng một cái khác nói. Huynh đệ ngươi vừa tới đi. Ta tại đây làm có 7-8 tháng. Phía trước như thế nào chưa thấy được ngươi. Phía sau người nọ nói, xác thật mới đến mấy ngày, hắn non nửa khuôn mặt giấu ở vành nón dưới. Trên người ăn mặc cùng mặt khác giống nhau màu lam công phục. Thật sự không chớp mắt, chỉ là có thể mơ hồ nhìn ra tuổi còn không lớn, đi lên mặt liền thả chậm bước chân. Thở dài nói, các ngươi người trẻ tuổi làm gì không tốt, như thế nào tới làm loại này cu ly, trở về sau già rồi còn muốn rơi xuống một thân eo thương. Nghe nói hiện tại cơm hộp viên tiền lương cũng không tệ lắm. Ta ban đầu làm này hành bằng hữu đều chạy tới đưa cơm hộp, đều là dưỡng ra sống tạm mà thôi, chờ. Hàng hóa toàn bộ khuân vác xong. Ban đầu cái kia công nhân hảo ca hai mà vỗ vỗ người trẻ tuổi vai. Đưa cho hắn một chi yên. Trừ khẩu không? Thời buổi này gặp được cái chơi thân huynh đệ không dễ dàng. Thời gian còn sớm muốn hay không thượng ca ra uống rượu. Ca gia liền ở tại này cách đó không xa, người trẻ tuổi thuần thục mà tiếp nhận. Lại không có xin tí lửa, mà là đem đáp ở một bên áo khoác cầm ở trong tay. Ta còn muốn đi theo thuyền đi tiếp theo trạm tiếp hóa, công nhân sửng sốt một chút. Cười ha ha, tiểu tử ngươi đủ đua sao? Tàu hàng bất quá nửa giờ liền một lần nữa xuất phát. Cùng người trẻ tuổi giống nhau lên thuyền còn có 3 cái công nhân. Bọn họ thuần thục mà tìm vị trí nằm xuống tới. Tính toán ở cập bờ trước chắp vá nghỉ ngơi một chút, tàu hàng thật lớn tiếng gầm rú chung. Người trẻ tuổi thần sắc như thường mà đi vào toilet. Hắn khóa lại môn, mở ra vòi nước đem tay giặt sạch một lần lại một lần. Sau đó gỡ xuống mũ, nhỏ hẹp toilet chung. Hắn không thêm tân trang tướng mạo xuất hiện ở trong gương, là hứa cảnh giang không? Có nhìn về phía gương. Hắn tựa hồ đối chính mình hiện tại bộ dáng không hề hứng thú. Từ áo khoác túi chung lấy ra di động. Cúi đầu gửi đi tin tức. Bọn họ đã tra được ta. Ta đêm nay sẽ rời đi uy xa. Đối phương hồi phục đồng dạng ngắn gọn. Đã biết. Chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.